Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương Như Thế Nào Mới Là Vô Địch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tần Quân đánh một trận với Cực Đế thì vô tình đã xuyên không luân hồi trở về địa cầu, gặp lại được cha hắn sống rất dài 116 tuổi. Và cũng biết được tâm nguyện của cha hắn là cũng muốn là ra đi để đầu thai chuyển thế, chứ không không muốn là trẻ mãi không già, cũng không muốn ép mẹ hắn phải quay trở lại. Đây là để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên. Và cũng ở đấy thì Tần Quân dường như thể ngộ được cái gì đó. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thể ngộ của Tần Quân là gì. 10 năm sau thì Liên minh Địa Cầu bỗng nhiên tiếp nhận một đoạn tin tức thần bí. Trải qua kỹ thuật chữa trị, bọn họ đã đoạt được một đoạn băng ghi hình. Trong hình ảnh có 6 bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong tinh không. Một bóng người kim quang diệu nhãn, 5 bóng người khác toàn thân quấn quanh hắc khí quỷ dị, giống như thần minh đang đối kháng với tà ác vậy. Đằng sau bóng người màu vàng óng lại biến thành 1.000 cái phân thân, vây công 5 thân ảnh màu đen. Ngay sau đó thì ghi hình bị gián đoạn. Đoạn ghi hình này đã dẫn tới toàn bộ Liên minh Địa Cầu phải chấn động. Một thời đại hoàn toàn mới cũng theo đó mà phủ xuống địa cầu. Ở trong luân hồi, Tần Quân cũng không lập tức trở về Hồng Mông mà hắn bắt đầu đốn ngộ. Về tới địa cầu, hóa giải khúc mắc trong lòng, hắn phảng phất như nắm bắt được cái gì. Tùy nguyên khí ẩn chứa tạo hóa đại đạo, sáng tạo ra hết thảy. Vô số năm tháng đến nay, nhân loại xem như đã tạo hóa hoàn mỹ nhất rồi. Cái gọi là hoàn mỹ này không phải là ám chỉ tu vi hoặc sự cường đại, mà là nó đến nơi đến chốn, giống như luân hồi nhân quả vậy. Người từ khi sinh cho đến già chết đi chính là hoàn mỹ thủy chung, mà tu hành giả thì muốn đánh vỡ cái khung hoàn mỹ này thì mới có tam tai cửu kiếp và các loại thiên số linh tinh. Tuy rằng Tần Quốc Khôn là một phàm nhân, nhưng hắn giác ngộ lại làm cho Tần Quân phải xúc động thật sâu. Thiên đế hẳn nên tùy tâm sở dục mà không thể bị vạn sự vạn vật ràng buộc. Trước kia hắn luôn bị chấp niệm ở quá khứ ràng buộc, cho nên tâm cảnh dù sao vẫn còn kém. Hiện tại hắn đang nghĩ thoáng ra, hiểu ra hết thảy. Hắn thành toàn cho Tần Quốc Khôn chết già chính là tôn trọng với tử phụ. Hắn điều khiển luân hồi để Tần Quốc Khôn kiếp sau trôi qua hạnh phúc vô lo chính là ý nghĩ của hắn. Hắn muốn làm như thế mà luân hồi lại chỉ có thể mặc choán bài bố. Oanh! Tùy nguyên khí trong cơ thể Tần Quân bắt đầu bạo động, điên cuồng tái sinh. Trong chốc lát hắn trực tiếp đột phá từ tạo hóa thái hư tôn trung kỳ. Tùy nguyên khí bắt đầu tăng cường nhục thể khiến hắn càng ngày càng mạnh. Bây giờ Tần Quân chỉ dựa vào linh khí hoặc hồng mông nguyên khí tu luyện thì tu vi sẽ căn bản không cách nào tăng trưởng, mà thủy nguyên khí ẩn chứa đại đạo tạo hóa có thể tái sinh, tương đương với nhục thể của hắn biến thành tu luyện, rất kỳ diệu. Chung quanh trôi nổi lơ lửng các ảnh thu nhỏ của thời không, giống như hình chiếu lít nha lít nhít. Tần Quân không hề bị lay động, lẳng lặng thể ngộ hết thảy. Cũng không lâu lắm, hắn lần nữa đột phá đạt tới tạo hóa thái hư tôn hậu kỳ, đồng thời còn ngộ ra được luân hồi đại đạo. Tần Quốc Khôn nói mặc dù rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô thượng chi lý trong luân hồi đại đạo. Luân hồi đúng là thủy chung. Thủy chung ở đây không phải là tình yêu chung thủy. Thủy trong từ nguyên thủy, ý là mở đầu. Còn chung ở đây là cuối cùng, ý là kết thúc. Thủy chung có nghĩa là mở đầu và kết thúc. Hiểu được thủy chung thì lại ngộ được luân hồi. Tuy Tần Quân là thiên đế hiểu thủy chung nhưng sẽ không khuất phục thủy chung. Chúng sinh khả năng đều có thủy chung, nhưng hắn theo đuổi là con đường không có điểm cuối. Con đường này đã trở thành chấp niệm của hắn, cũng có thể nói là con đường của thiên đế. Tần Quân không có nhân vật chính trong các tiểu thuyết, mang theo người nhà, thân bằng cố hữu ở trên người, sau đó vượt qua sinh hoạt hạnh phúc viên mãn. Đó là suy nghĩ không có thành thục. Tiêu chuẩn hạnh phúc của mỗi người không có khả năng hoàn toàn giống nhau, bởi vì người thì rất đặc thù, có thất tình lục dục. Tần Quân muốn làm chính là điều khiển hết thảy, thậm chí là điều khiển thất tình lục dục của mình. Nghe thì có chút điên cuồng, nhưng trong lúc bất chi bất giác hắn đã ngộ được cảnh giới này. Hắn theo đuổi không chỉ là tên thiên đế, mà là thiên đế vô địch. Nhưng như thế nào là vô địch? Đó là không có bất kỳ vật gì có thể đánh bại hắn. Cảm tình, địch nhân, vận mệnh, hết thảy đều không thể, thậm chí ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể đánh bại mình, châu bỏ đến thế là cùng. Thật lâu sau hắn chậm rãi mở mắt, tu vi vẫn như cũ dùng bước ở tạo hóa thái hư tôn hậu kỳ, nhưng cũng đủ rồi, bởi vì chiến lược chân chính của hắn đã lật lên gấp 100 lần, một khi đốn ngộ là thoát thai hoán cốt. Hiện tại hắn thoải mái hơn, tay trái mở ra, trong lòng bàn tay chính là linh hồn của Tần Quốc Khôn. Hắn thì thào nói, trước kia người ưa thích tiên hiệp, vậy ta thành toàn cho người, để cả đời người không lo, áp đảo chúng sinh. Nhưng ngày sau, ta sẽ tự chủ trương, ta sẽ để linh hồn của mẹ chuyển thế đến chỗ người. Đang khi nói chuyện, hắn liền đánh vào linh hồn của Tần Quốc Khôn một đạo pháp lực, sau đó thả vào trong một thời không tu tiên. Yên lặng nhìn Tần Quốc Khôn chuyển thế, Tần Quân nhếch miệng lên, không còn âm trầm như trước mà trở nên hăng hái. Điều khiển thất tình lục dục không phải là vì trở nên lạnh lùng, mà là vô luận ở trong loại tình cảnh gì đều có thể tiếu ngạo, mặc ta cười. Luân hồi vô tận chỉ chẫm trường tồn, chư thiên 3000 đại đạo, ngại gì mà tiêu dao. Tần Quân bẻ cổ xé mở luân hồi trở về Hồng Mông, sau này con đường của hắn còn sớm lắm, ít nhất cũng phải trưởng khống Hồng Mông một lần nữa. Nam Hồng Mông, tin tức liên quan tới việc Lăng Đế xuất thế chuyển ra dẫn đến toàn bộ Hồng Mông bạo động. Tin tức này cấp tốc truyền đến Bắc Hồng Mông, Tây Hồng Mông và Đông Hồng Mông. Vô số sinh linh sôi trào lên, Lăng Đế rốt cuộc xuất thế rồi. Lăng Đế muốn khiêu chiến với Nạp Lan Tôn Vương. Cánh Đế nói là Nạp Lan Tôn Vương mạnh nhất, Lăng Đế sẽ bỏ qua hay sao? Cực Đế cũng quay về rồi, nghe nói hắn muốn khiêu chiến Lăng Đế. Cái này rất thú vị, các bất bại đại đế đều muốn đến chiến cùng một chỗ sao? Nghe nói là Minh chủng tộc bắt được thân ảnh của Chính Hoa Tà Phật, xem ra Hồng Mông tai kiếp thực sự muốn giáng lâm, biến cổ đại năng nhào nhào xuất thế. Nạp Lan Tôn Vương thì phiền toái rồi, Lăng Đế là bất bại đại đế thứ nhất à? Bốn đại Hồng Mông đều đang nghị luận việc này, Lăng Đế như một que diêm trong nháy mắt nhóm lửa toàn bộ Hồng Mông. Cùng lúc đó thì trong một tinh không, bọn người ma cảnh thương Tôn Ngộ Không đang chờ đợi, mấy trăm vạn sinh linh đều không có rời đi, lơ lửng ở chung quanh, không có sinh linh nào dám lớn tiếng ồn ào, nhiều nhất chỉ khe khẽ bàn luận. Lúc này Cực Đế bỗng xé mở không gian xuất hiện trên bọn hắn, vừa thấy Cực Đế xuất hiện, ma cảnh thương Tôn Ngộ Không và Bạch Khởi nhao nhao đứng dậy cảnh giác nhìn hắn. Sư tôn của ta đâu? Ma cảnh thương cắn răng hỏi. Lúc trước hắn chỉ có thể nhìn tới cái đuôi của Cực Đế, hiện tại Cực Đế cường đại để hắn khó mà nhìn thấy bóng lưng. Mấy trăm vạn sinh linh cũng khẩn trương cả lên. Thiên Đế cùng Cực Đế đại chiến, kết quả Cực Đế về trước, chẳng lẽ Thiên Đế bị công an bắt rồi sao? Một cảm giác bất an cấp tốc lan tràn, ngay cả các thần ma cũng nghĩ đến khả năng này, sắc mặt đều ảm đạm. Hắn ở trong luân hồi, rất nhanh sẽ trở về. Cực Đế đạm mạc nhìn xuống bọn hắn mà trả lời. Trong luân hồi, các thần ma lập tức thở dài một hơi, mấy trăm vạn sinh linh kia cũng thế. Thiên Đế còn sống, nói rõ Cực Đế không cách nào đánh chết hắn, xem ra Thiên Đế cũng đồng dạng mạnh đến ghê người. Ngươi cùng bệ hạ nhà ta, người nào thắng? Tôn Ngộ Không nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Cực Đế mạnh như thế, nếu Tần Quân có thể chiến thắng hắn, vậy phóng tầm mắt nhìn khắp Hồng Mông, bọn hắn còn phải e ngại bố con thằng nào nữa. Thiên Đế thắng. Cực Đế vứt lại câu này liền biến mất. Chiến bại cũng chẳng để hắn nhụt chí được, hiện tại hắn chỉ muốn nỗ lực mạnh lên để tái chiến với Tần Quân. Oanh, tinh không lập tức sôi trào, các thần ma cùng mấy trăm vạn sinh linh đều phấn chấn. Thiên Đế thắng, Thiên Đế quá trâu bò rồi, ngay cả bất bại đại đế cũng đều có thể chiến thắng, xem ra hắn cũng có thể trở thành bất bại đại đế. Cực Đế còn là lần đầu chịu thua, tin tức này nếu như truyền đi thì địa vị của Thiên Đế tất nhiên sẽ nước lên thuyền lên. Từ nay về sau, ta muốn đi theo Thiên Đế. Các sinh linh hưng phấn thảo luận, thậm chí có rất nhiều sinh linh bắt đầu suy nghĩ làm sao để ôm được bắp đùi của Tần Quân. Đại khái khoảng 5 canh giờ trôi qua, Tần Quân bỗng xé mở không gian trở về. Nhìn qua Tần Quân lông tóc không tổn hại, các thần ma vội vàng vây tới. Sau một phen hàn huyên, Tần Quân quyết định trước tiên phản hồi cổ thánh đế đạo đã. Một năm sau trở lại, sẽ thăng ra Lăng Đế Yến Hội. Các ngươi dừng lại. Đúng lúc này có một tiếng quát bá đạo truyền đến, làm chấn động tới hồn phách của đám sinh linh run rẩy. Người tới là một nam tử áo bào xanh, đầu dài, tai sư, khuôn mặt lạnh lùng, thân cao 8 trượng, mọc ra 6 cái tai, đều nắm một thanh đồng loan đao. Cái này hình như là mọc ra 6 tay, như là tai mà lại nắm được đao à? Hắn nhìn hầm hầm vào đám người Tần Quân phảng phất như có thủ không đội trời chung, dọa đến mấy trăm vạn sinh linh run rẩy bẩy. Người là ai? Tôn Ngộ Không tức giận quát hỏi. Đối phương rõ ràng là lai giả bất thiện, nhưng bọn hắn căn bản không biết, cho nên để Tôn Ngộ Không không hiểu thấu, đồng thời lại có chút phát điên. Nghe vậy, nam tử kia gầm thét, ta chính là bằng hữu của Hỗn Độn Thần Tôn, Lục Đao Thần Tôn, các người dám giết hắn mà còn muốn đi. Thời điểm Hỗn Độn Thần Tôn vẫn lạc, hắn liền lập tức khởi hành, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hắn ở chỗ Bắc Hồng Mông phải hao tổn không ít thời gian mới chạy tới. Cũng may là đám Tần Quân còn chưa rời đi. Lục Đao Thần Tôn. Một số sinh linh đến từ Hồng Mông lập tức xôn xao, nhưng cũng không hoảng hốt. Nói đùa gì vậy? Ngay cả Cực Đế cũng không phải là đối thủ của Thiên Đế. Thì Lục Đao Thần Tôn này tính là cái rắm gì? Trong lúc nhất thời, các sinh linh đều lấy ánh mắt châm biếm mà nhìn Lục Đao Thần Tôn. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng trêu tức nhìn hắn. Lục Đao Thần Tôn bị loại ánh mắt này của bọn hắn chọc giận. Hắn khi nào thì bị nhiều sinh linh xem thường qua như vậy? Một bầy kiến hôi. coi như giết là hỗn độn thần tôn thì liền có thể thắng được ta sao? Lục đao thần tôn giận dữ mắng, Lục Tý thôi động pháp lực chuẩn bị một chiêu diệt sát đám người tần quân. Sắc mặt của Ma Cảnh Thương có chút ngưng trọng nói, sau lưng lục đao thần tôn là Lạp Nan Tôn Vương, cho dù sư tôn đánh giết hắn chỉ sợ cũng sẽ rước tới phiền toái càng lớn hơn. Chỉ có sinh linh Hồng Mông thì mới có thể hiểu được Lạp Nan Tôn Vương đáng sợ cỡ nào. Nạp Lan Tôn Vương ở Bắc Hồng Mông có thể nói là một tay che trời, thậm chí ở toàn bộ Hồng Mông cũng có thế lực rất lớn, cánh đế mà so với hắn thì kém xa. Hưu, đúng lúc này một đạo liệt diễm lóe lên, lấy tốc độ mà ngay cả tạo hóa Thái Hư Tôn cũng không kịp phản ứng bao phủ lấy lục đao thần tôn. Trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, bao quát cả đám người Ma Cảnh Thương và Tôn Ngộ Không ở bên trong đều không kịp phản ứng. Tần quân chậm rãi buông tay xuống hử lạnh, lắm mồm. Thanh âm của hắn vang vọng bên tai toàn bộ sinh linh, kinh hãi đến bọn họ nhao nhao quay đầu lại. Khi thấy là tần quân thì không khỏi trừng to mắt, đây chính là thực lực đã chiến thắng cực đế sao? Mạnh như lục đao thần tôn, một chỉ là diệt sát sao? Sư tôn mạnh thật, Ma Cảnh Thương nuốt nước miếng, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được, cho dù tần quân đối đầu với Nạp Lan Tôn Vương thì cũng sẽ không thua. Không chỉ hắn mà những người khác cũng nghĩ vậy, rõ ràng mới mấy canh giờ qua đi vì sao cảm giác tần quân phảng phất như biến thành người khác. Cô khí phách kia thực sự là quá bàng bạc, thậm chí còn mạnh hơn cực đế nhiều. Trước kia tần quân còn tương đối nội liễm, hiện tại hắn hoàn toàn phóng thích khí chất của mình, nên mạnh thì mạnh thôi. Đi thôi. Tần quân phất tay lười nhiều lời, mọi người bị khí chàng quán hủ xoạ, cho dù là lại hiếu kỳ thì cũng không dám mở miệng hỏi. Cứ như vậy một đoàn người trùng điệp bay về phía cổ thánh đế đạo. Trên đường đi lúc tới gần Hồng Mông biên giới lần lượt có sinh linh rời đi, bởi vì đến vùng này nguy hiểm đã không còn lớn như trước đó, một số sinh linh muốn rời khỏi thì đương nhiên sẽ không đợi nữa. Càng nhiều sinh linh lại muốn đi theo tần quân, còn hắn hiểu đây là cơ hội nản năm một thuở, bằng không coi như bọn hắn trở về cũng cần vô số năm mới có thể cường đại lên, nhưng rất có thể mãi mãi không có cơ hội như vậy. Nguyên bá, tần quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ hô một tiếng, nếu nguyên bá cũng nên mạnh thêm rồi. Đánh bại cực đế, tu vi lại tăng lên hai tiểu cảnh giới, hệ thống cũng thay đổi mạnh mẽ. Hiện tại Lý Nguyên Bá mạnh lên thì sẽ càng mạnh. Huyết mạch của Lý Nguyên Bá đã bị hắn tăng lên đến cực hạn rồi. Sau khi Hồng Mông độ kiếp, đột phá tới tạo hóa Thái Hư Tôn là không khó. Để Lý Nguyên Bá Hồng Mông độ kiếp đi. Tần quân trong lòng phân phó, sau đó mi tâm xuất hiện một cái lỗ hút Nguyên Bá vào trong. 10 giây trôi qua, tinh, Lý Nguyên Bá Hồng Mông độ kiếp thành công, có phóng thích không? Phóng thích, điều bảng thuộc tính ra. Tần quân cấp tốc đáp lại, kỳ thực hắn đã đại khái đoán được tu vi của Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, tu vi tạo hóa Thái Hư Tôn Trung Kỳ, công pháp Kim Bằng Thần Biến, thần thông Bằng Điểu Chân Thân, Kinh Thiên Động Địa, Che Khuất Bầu Trời, Âm Dương Nhị Khí, Chí Cao Nhất Kích, Pháp Bảo Ma Lôi Song Trùy, Đại Đạo Truyền Thừa, Kim Cương Đại Đạo. Thuộc tính đặc thù là kim bằng bạo lệ, một khi gặp được nguy hiểm rất có khả năng bạo tẩu, mà lúc bạo tẩu chiến lực sẽ được đề cao, độ trung thành 100. Tạo hóa Thái Hư Tôn Trung Kỳ cùng với Bạch Khởi không sai biệt lắm, cũng được. Bây giờ tạo hóa Thái Hư Tôn đã không lọt vào mắt hắn. Một giây sau Lý Nguyên Bá bay ra khỏi mi tâm, sau khi tu vi tăng vọt hắn nhịn không được thét dài một tiếng. Một màn này để đám thần ma còn lại âm thầm kinh hãi, mà trăm vạn sinh linh còn đi theo thì trợn mắt há mồm. Chỉ mấy hơi thở, thiên đế liền để cho thủ hạ có tu vi bay vọt. Những sinh linh vốn muốn rời đi kia lập tức lại không muốn đi nữa, đi theo tần quân tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Lý Nguyên Bá thét dài một tiếng thỏa thích thể hiện sự hưng phấn của mình. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, người mạnh nhất Bắc Hồng Mông phẫn nộ. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì ký chủ chém chết lục đao thần tôn, dẫn đến Nạp Lan Tôn Vương để mắt tới ký chủ. Nếu như ký chủ đánh bại Nạp Lan Tôn Vương hoặc để cho Nạp Lan Tôn Vương bớt giận, thu được một lần cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội thần ma phục sinh, một cơ hội thần ma trinh triệu, hai cơ hội ân huệ của hệ thống. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu tần quân để hắn nheo mắt lại. Không nghĩ tới Nạp Lan Tôn Vương nhanh như vậy liền chú ý tới hắn. Xem ra, Nạp Lan Tôn Vương ở trên thân của lục đao thần tôn cũng đã động một chút thủ đoạn nhỏ. Bất quá tần quân không thèm để ý, khen thưởng ít như vậy thì xem ra Nạp Lan Tôn Vương này cũng là thường thôi, chỉ yếp tính uy hiếp là không lớn. Nghĩ xong tần quân liền nhìn Lý Nguyên Bá hỏi, người sáng tạo ra cái gì? Nghe vậy Lý Nguyên Bá thu liễm lại nụ cười nhìn tần quân trả lời, kim cương âm dương, đây là một loại đại đạo hoàn chỉnh. Rất nhiều sinh linh Hồng Mông dung đạo cảnh được vinh dự trở thành cường giả, chính là thần thông tấn cốc, lấy đại đạo để làm thần thông. Đại đạo thần thông có được lực lượng của đại đạo, mà sáng tạo đại đạo hoàn chỉnh thì liền không chỉ là thần thông đơn giản như vậy. Cái này chính là một trật tự xuất hiện ở Hồng Mông hoặc là hỗn độn. Rất không tệ, Tần Quân tán thưởng. Tôn Ngộ Không, Bạch Khởi, Tiết Nhân Quý cũng không có sáng tạo ra đại đạo, có thể xưng là trật tự, đáng quý. Tiểu tử này bình thường đần độn nhưng không nghĩ tới sức sáng tạo không tệ như vậy. Đối mặt với sự tán thưởng của Tần Quân, Lý Nguyên Bá gãi đầu cười ngây ngốc. Bệ hạ, khi nào thì cho ta cơ hội như vậy? Lư Bố nhịn không được lên tiếng hỏi, hiện tại tu vi của hắn ngược lại biến thành đếm ngược trong đội ngũ, để hắn rất nghẹn khuất. Còn có ta nữa, Nhậm Mẫn đi theo nói, thật vất vả mới có cơ hội mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chuẩn Đề muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Về phần tiếp dẫn thì hắn lại càng không dám mở miệng. Thật sự muốn sao? Tần Quân mỉm cười hờ hững, hắn còn có một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, nhưng không muốn cho Lữ Bố cùng Nhậm Mẫn, chí ít là tạm thời không muốn, dù sao thì cũng phải phân phối theo công lao, đồng thời cũng làm cho hai vị thần ma lắng động tâm tính lại một chút. Ngoài trừ cơ hội Hồng Mông độ kiếp, hắn hiện tại tích lũy 7 lần thức tỉnh cực hạn, 6 lần tử trung giác tỉnh, còn có một cơ hội thần ma trinh triệu cùng với những khen thưởng khác. Nhưng hắn tỉ mỉ ngẫm lại cảm thấy vẫn có thể đề bạt một vị trong bọn hắn. Thật mà, Lưu Bố kéo nén kích động mà nói, gật đầu như gà mổ thóc, Nhậm Mẫn cũng theo đó mổ vài hạt, đều muốn tiếp tục mạnh lên, để cho Lưu Bố tử trung thức tỉnh. Tần Quân phân phó trong lòng, về phần Nhậm Mẫn thì đã thức tỉnh cực hạn rồi, dựa vào đại đạo truyền thừa thì đoán chừng cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu, nhưng cho hắn cơ hội Hồng Mông độ kiếp thì lại có chút không thích hợp, bởi vì công lao vẫn còn quá ít. Chỉ ít thì ở trong Đại Tần Thiên Đình có rất nhiều thần ma công lao siêu việt hắn. Lúc này đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen hút Lữ Bố vào trong. Bệ hạ, ta thì sao? Nhậm Mẫn lộ vẻ khát vọng hỏi. Thần ma còn lại cùng trăm vạn sinh linh đều theo dõi hắn cùng với Tần Quân, còn hắn đều hiếu kỳ là Lữ Bố sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Chờ đi, Tần Quân nói để cho Nhậm Mẫn lập tức mất mát. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, khóe miệng khẽ cong lên. Cho ngươi một năm thời gian ở trong Hồng Mông sông sáo, một năm sau chúng ta khánh đế yến hội gặp nhau. Chấm yêu cầu cũng không cao, chỉ cần ngươi kéo một thế lực có chút danh tiếng là được. Cái kia chính là ván cầu để Đại Tần Thiên Đình tiến vào Hồng Mông, thế nào? Thời gian một năm nhìn thì như rất ngắn, nhưng đối với Nhậm Mẫn mà nói thì tính là gì? Nhậm Mẫn là Vũ Điệu Thiên Vương, lúc ở phàm trần hắn đúng là một tồn tại bật hách à. Bản thân hắn am hiểu rất nhiều về đế vương chi thuật, nếu không thì làm sao có thể xưng đế được. Nhậm Mẫn nghe xong lập tức trầm mặc. Tần Quân nói là Hồng Mông chứ không phải cổ thánh đế đạo. Đinh, Lữ Bố tử trung giác tỉnh thành công, phải chăng phóng thích? Phóng thích, điều bảng thuộc tính ra. Tần Quân ở trong lòng phân phó, không biết Lữ Bố có thể mạnh lên bao nhiêu. Dù sao Lữ Bố còn có một thân phận, cái kia chính là La Hầu, cho nên Tần Quân đối với hắn ôm kỳ vọng rất lớn. Lữ Bố đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Ám Thiên Ma Tổ, La Hầu chuyển thế, tu vi là Tạo Hóa Thái Hư Tôn viên mãn, công pháp Đại Thiên Ma Thần Công, thần thông Ma Tổ Trảm, Đại Ma Ám Thiên, Hắc Ám Vô Tận, Sát Mị Tâm, pháp bảo là Phương Thiên Họa Kích, đại đạo truyền thừa Hắc Ám Đại Đạo, độ trung thành 100. Tạo Hóa Thái Hư Tôn viên mãn sao? Trở thành đệ nhất đại tướng của Đại Tần Thiên Đình rồi, mấu chốt nhất là hắn còn chưa có Hồng Mông độ kiếp. Tần Quân rất vui mừng, lúc này Lữ Bố từ trong lỗ đen bay ra, ma khí lượn lở, khí thế kinh người. Hai mắt của Ma Cảnh Thương lập tức trừng lớn, đồng dạng một thân là ma tổ, hắn cùng Lữ Bố bình thường không nói nhiều, bầu không khí vi diệu. Hiện tại cảm giác được Lữ Bố lại vô cùng nguy hiểm, trong lòng hắn khó tránh khỏi có một ít suy nghĩ dị trạng. Hố hố, áo choàng cuồng vũ, Lữ Bố ngạo nghễ đứng trên đám mây, ánh mắt của trăm vạn sinh linh đều rơi trên người hắn, và đều chấn kinh, mạnh thật. So với Lục Đao Thần Tôn thì chỉ mạnh chứ không hề yếu. Ý niệm đầu tiên trong lòng các sinh linh cũng là như vậy. Ta chính là Ma Tổ La Hầu Lữ Bố, nay sáng lập ra Hắc Ma Chi Khí, nắm giữ Hắc Ma Chi Khí thì sẽ trở thành Hắc Ma. Lữ Bố cười vang mà nói, tuy âm thanh không có truyền khắp Hồng Mông, nhưng vẫn để trăm vạn sinh linh xung quanh phấn chấn. Hắc Ma Chi Khí, Hắc Ma. Sắc mặt của Ma Cảnh Thương càng thêm âm trầm, hắn đột phá tạo hóa Thái Hư Tôn. Tạo hóa rất giống với Lữ Bố, đồng dạng có thể thông qua vận mệnh quán để sinh linh trở thành ma. Bệ hạ, một năm sau gặp lại. Nhậm Mẫn trầm giọng nói xong nhìn Tần Quân hành một lễ, sau đó xoay người bay vào sâu trong Hồng Mông. Hắn cũng không có ghen ghét với Lữ Bố, dù sao tư lịch của Lữ Bố già hơn hắn, công lao cũng đã có không ít. Nhưng Lữ Bố đã đả kích hắn, làm đáy lòng hắn âm thầm thề, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của Tần Quân. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, các thần ma hai mặt nhìn nhau, cũng không tin là Nhiễm Mẫn có thể thành công. Cho dù Nhiễm Mẫn có tu vi Hồng Mông đại tự tại cảnh sơ kỳ, nhưng muốn ở Hồng Mông sáng tạo ra một thế lực có chút danh tiếng thì thực lực còn chưa đủ. Ai, khi nào chúng ta mới có thể có tạo hóa như vậy? Ô Vân Tiên nhẹ giọng cảm thán, hắn bị Tần Quân triệu hoán ra, cảm giác tồn tại một mực rất thấp, giống như tiếp dẫn không có cách nào à, tu vi thực sự yếu nhớt à? Tu vi hiện thánh cảnh trung kỳ mà muốn lập công cho Tần Quân, ta mở khó à? Tiếp dẫn ở bên cạnh trầm mặt không có nói tiếp, nói đùa sao, hắn dù sao cũng là thánh nhân, không giống với Ô Vân Tiên. Long và xà không ở chung. Cứ như vậy một đoàn người tiếp tục đi tới, Lý Nguyên Bá, Lữ Bố, Ngộ Không thì bắt đầu giao đấu, một đường đi theo đội ngũ chiến đấu để trong lòng trăm vạn sinh linh run sợ. Hồng Mông tinh không tử khí lưu động, Cửu Cung vô thượng mang theo Đọa Thiên Kiếm Đế phi hành, hai người một đường cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ Cửu Cung vô thượng chỉ còn lại Nguyên Thần, Đọa Thiên Kiếm Đế chỉ có tu vi vô cực đại chúa tể, còn hắn là trong Hồng Mông tương đương với hai con kiến thôi, có thể nào không cẩn thận. Còn bao xa nữa chứ? Đọa Thiên Kiếm Đế nhịn không được mà hỏi. Trên đường đi trong lòng hắn run sợ, mỗi lần có khí tức cường đại xẹt qua hắn đều cảm giác trái tim như muốn sổ khỏi lồng ngực. Sắc mặt của Cửu Cung vô thượng cũng khó coi, trầm giọng nói, sắp rồi, người gấp, bổn tọa cũng gấp. Kia rốt cuộc là thần linh như thế nào chứ? Đọa Thiên Kiếm Đế tiếp tục hỏi. Thần linh có thể làm cho Cửu Cung vô thượng tôn sùng như thế thì khẳng định vô cùng cường đại. Là Hồng Mông thần linh, hết thảy có 6 vị chính là tồn tại mạnh nhất, trong đó một vị mở ra hỗn độn. Chúng ta tìm kiếm thần linh, khai sáng ra Cửu Cung trật tự, vì Hồng Mông hỗn độn mà chế định phương hướng. Cửu Cung vô thượng trả lời, lúc nói lời này trên mặt hắn tràn đầy vẻ mơ ước. Dựa vào hắn là có thể chiến thắng thiên đế sao? Đọa Thiên Kiếm Đế dò dự hỏi. Một đường bay tới, bọn hắn đã nghe nói không ít chuyển ngôn liên quan tới Tần Quân. Diệt đi huyết bức tộc, đạp kim diêu thần giáo, tru sát Hoàng Cửu Thiên, không ngừng soát nhận mới biết được Đọa Thiên Kiếm Đế đối với Tần Quân là hiểu biết quá ít. Hẳn là có thể, Cửu Cung vô thượng cũng hơi dò dự. Thân là sơ thủy ma tổ, kỳ thực trước kia Cửu Cung vô thượng đã gặp qua Tần Quân, khi đó hắn là một tên tiểu lâu la ở sau lưng của Cửu Cung thủy đế, hoàn toàn không đáng chú ý. Từng có may mắn gặp qua Tần Quân một lần, nhưng hắn không biết Tần Quân sáng tạo ra Hồng Mông thần linh, hắn còn tưởng ra Tần Quân cũng là Hồng Mông thần linh. Ở thời kỳ thiên đế đỉnh phong có lẽ có thể chống đỡ được Hồng Mông thần linh, nhưng sau khi chuyển thế thì khẳng định sẽ không bằng. Sở dĩ trở thành ma tổ của sơ thủy đại đạo chính là thủ đoạn của Cửu Cung thủy đế. Từ khi thái dịch hỗn độn muốn sáng tạo ra hỗn độn, Cửu Cung thủy đế liền phát giác không thích hợp, thế là lặng lẽ để hắn chuyển thành sơ thủy ma tổ. Ma tổ đáp lấy đại đạo khí vận chính là vì đại đạo chủ giác thứ nhất, làm lại sự tình vi phạm đại đạo, loại hành vi này chính là từ trên người hắn chuyển đến. Lúc hắn thành tựu tạo hóa thái hư tôn từng lập chí nguyện ma cùng đại đạo vĩnh viễn là địch, sau đã bị sơ đại đạo chế tài, tu vi tuẫn tán, cho đến thái dịch hỗn độn rời khỏi Hồng Mông, hắn mới dám đổi lại nguyên họ, mang họ là Cửu Cung. Vị thần linh kia danh hào là gì? Đọa Thiên Kiếm Đế hiếu kỳ hỏi, trong mắt cũng lộ vẻ hưng phấn. Có thể lý giải tin tức lực lượng tầng cao nhất của Hồng Mông, hắn tự nhiên là phấn khởi, phảng phất như được mở ra một thế giới mới, là Cửu Cung thủy đế. Cửu Cung vô thượng mang theo cảm giác sùng bái mà nói, như nói về tín ngưỡng của mình vậy. Đọa Thiên Kiếm Đế yên lặng ghi nhớ cái tên này, trong lòng vô hạn tưởng tượng, thần linh sáng tạo hết thảy Hồng Mông rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào. Bản thân hắn là kiếm giả hướng tới sự mạnh nhất, giờ phút này tâm lý càng dấy lên nhiệt hỏa hừng hực. Đối với thiên đế, hắn không có lòng kiều hận, nếu không có Cửu Cung vô thượng bức hiếp thì hắn không theo tới đây. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên lại cảm giác cơ duyên của mình đã tới. Hắc hắc. Lúc này phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng cười cổ quái. Cửu Cung vô thượng cùng với Đọa Thiên Kiếm Đế cả kinh vội vàng dừng lại, khẩn trương nhìn quanh. Chỉ gặp sườn đông bay tới một bóng người màu đỏ to lớn, tựa như một con thần lằn hình người, khoác khải giáp bằng bạch cốt, dữ tợn hung ác, giống như đang săn bắt nhau về phía Cửu Cung vô thượng và Đọa Thiên Kiếm Đế. Ký tức của nó đạt tới Hồng Mông Thái Nguyên thủy tổ cảnh, nếu như trước kia Cửu Cung vô thượng khẳng định không để trong lòng, nhưng bây giờ xém chút dọa hắn hồn phi phách tán, trốn mau. Cửu Cung vô thượng nói xong chính mình lại dẫn đầu bỏ chạy. Hắn chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng tốc độ cũng không phải là Đọa Thiên Kiếm Đế có thể so sánh. Đọa Thiên Kiếm Đế rất nhanh bị bỏ lại, Con thần lằn mở ra cái miệng như chậu máu, một đường đụng nát mấy trăm sao trời, muốn nuốt gọn Đoạ Thiên Kiếm Đế. Xong rồi, Đoạ Thiên Kiếm Đế tuyệt vọng nghĩ, cho dù không quay đầu lại, hắn cũng có thể cảm giác một cỗ sát khí để linh hồn hắn run sợ. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng tới Thiên Linh Cái. Siêu, một đạn kiếm quang lướt đến giống như một luồng cường quang thứ nhất của Hồng Mông Sơ Khai, soi sáng cho Đoạ Thiên Kiếm Đế. Ống, tiếng gào thét thống khổ của con thần lằn vang lên bên tai của Đoạ Thiên Kiếm Đế, chấn cho hắn đầu váng mắt hoa, xém chút hôn mê. Là ngươi? Âm thanh ngạc nhiên của Cửu Cung Vô Thượng vang lên, khiến cho Đoạ Thiên Kiếm Đế cũng phải trợn mắt nhìn qua. Đoàn người Tần Quân tiến vào cổ thánh đế đạo, chuẩn bị trở về Thiên Đỉnh Đại Tần. Được rồi, các ngươi nên tản đi. Ngồi trên chí tôn Cửu Long ỷ, Tần Quân mở miệng, trăm vạn sinh linh ở phía sau lập tức rối loạn cả lên. Bọn hắn một đường đi theo đến tận đây là đều hy vọng hiệu lực cho Tần Quân. Bị hỗn độn thần chủ chấn áp vô số năm để cho bọn hắn hiểu ra rất nhiều. Nếu như không có đội hậu trường đủ cứng, đủ mạnh thì ngày sau sẽ còn tình cảnh như thế lặp lại. Huống chi Tần Quân còn là tồn tại mà ngay cả cực đế cũng không cách nào chiến thắng. Một cái bắp đùi to như thế một khi bỏ lỡ thì hối hận cả đời. Thiên đế bệ hạ, van cầu ngài thiêu lưu chúng ta đi. Chúng ta nhất định sẽ vì ngài cúc cùng tận tụy đến chết mới thôi. Một lão giả cao giọng nói, cho dù chỉ còn lại hồn phách thì hắn cũng dám vì mình mà tranh thủ cơ hội. Đúng à, thiên đế thu nhận chúng ta đi. Mặc dù bây giờ chúng ta rất chán nản, nhưng ngày sau nhất định có thể vì ngài lập công. Đúng vậy, ta có thể mang theo tông tộc tới gia nhập dưới trướng của thiên đế. Nếu thiên đế chịu thu lưu ta, cái hồn phách này của ta liền thuộc về bệ hạ, mặc cho bệ hạ phân công. Trăm vạn sinh linh nhao nhao lên tiếng, đáng tiếc Tần Quân không hề bị lay động. Có lẽ sự gia nhập của bọn hắn có thể đưa tới sự trợ giúp cho Đại Tần Thiên Đình, nhưng Tần Quân cũng lười nhắc hao tốn thời gian cùng với tư nguyên ở trên người bọn hắn. Đại Tần Thiên Đình không phải dựa vào sự gia nhập của bọn hắn mới có thể mạnh lên. Bệ hạ, nhận lấy bọn hắn đi à? Bọn hắn giống như ta đều là tù nhân của thần chủ Vân Điện, nhưng bọn hắn lại đều có bản lĩnh cùng lai lịch. Hỗn độn thần chủ từ trước tới giờ không bắt phế phẩm vào vô tận hư không ngục đâu. Tần Đề nhịn không được mở miệng. Tần Quân liếc qua, làm sao lại có cảm giác tên này đang tự thiếp vàng lên mặt mình vậy? Bị chấn áp mà còn chấn ra quang vinh nữa sao? Được thôi, mang bọn hắn theo vậy. Tần Quân hừ nói, trợ giúp trăm vạn sinh linh khôi phục nhục thân kỳ thực cũng không khó, cứ giao cho tạo hóa thái hư tôn còn lại là được. Nghe vậy, trăm vạn sinh linh lập tức sôi trào lên, cao giọng hò reo. Đúng lúc này, phần cuối của tinh đạo bảy màu truyền đến một trận gió lạnh thấu triệt cả xương hồn, mơ hồ còn kèm theo cả âm thanh quỷ kêu. Tần Quân nhíu mày lại, chỉ thấy cuối tinh đạo xoắn tới ma khí bành trướng, hình thành hắc vụ vô tận. Trong hắc vụ trôi nổi nơ lửng mấy trăm triệu cây sáp ước, phía trước dẫn đường chính là 24 cỗ mộc quan, chính hoa tả Phật. Chẳng lẽ hắn đã phục sinh cho Chu Ma Đại Đế sao? Tần Quân nhíu mày nghĩ. Chu Ma Đại Đế chính là con ma thứ nhất của thời Hồng Mông, cũng là tồn tại mà Lăng Đế tranh phong. Vô số năm sau có trời mới biết nó sẽ mạnh bao nhiêu. Tuy rằng hắn không e ngại nhưng lại luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Vì sao Lăng Đế, Chu Ma Đại Đế và Chính Hoa Tả Phật lại liên tiếp xuất hiện như vậy? Hắn ở trong Hồng Mông chờ đợi một đoạn thời gian, hiểu rõ những nhân vật này đều là trở thành những nhân vật thần thoại rồi. Toàn bộ ở trong một thời gian lại đột nhiên xuất thế, tuyệt đối là phải có vấn đề. Tô Đế từng nói qua là Hồng Mông đại kiếp sắp tới, vậy thì Hồng Mông ngũ tử sẽ là ai đây? Tần Quân suy nghĩ sâu xa, trực giác nói cho hắn biết, đương kim Hồng Mông bố cục có chút không đúng, mấu chốt nhất là ngoại trừ Nhậm Ngã Tiếu, hắn ngay cả một Hồng Mông thần linh cũng không gặp được. Thân là Hồng Mông thần linh, hắn có thể cảm nhận được khí tức. Hắn cùng với Huyết Bức lão tộc tổ, Hoàng Cửu Thiên, Hỗn Độn thần tôn và Cực Đế chiến đấu, khí tức của bản thân đã tiết lộ ra ngoài. Lại liên tưởng đến thái dịch hỗn độn có sự dị thường, Tần Quân đột nhiên nghĩ tới, có thể là còn có một vị tồn tại kinh khủng nào khác chủ đạo hết thảy phía sau màn hay không? Không nên à, nguyên sơ kỳ chỉ có chấm mà thôi. Tần Quân càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị, trước đó còn chưa phát giác ra, bây giờ nhìn thấy Chính Hoa Tả Phật, Chu Ma Đại Đế đi Hồng Mông mới khiến hắn đột nhiên cảm thấy đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Còn có đấu chiến thắng Phật Vũ Văn Thành Đô và Lục Ngô nữa, bọn chúng ở đâu? Vì sao ở trong Hồng Mông lại không nghe tin tức của bọn chúng? Ngay thời điểm Tần Quân đang suy nghĩ thì Chính Hoa Tả Phật mang theo ma vụ bay tới, cách bọn họ càng ngày càng gần. 24 quan tài, chẳng lẽ không thể nào, đây không phải là Tả Phật trong truyền thuyết hay sao? Lăng Đế xuất thế, Chính Hoa Tả Phật cũng đi ra thì lại thế nào? Nhưng ma khí kia thì lại là cái gì chứ? Các sinh linh khẩn trương cả lên, không may có Tần Quân ở phía trước bọn họ, khẳng định là nếu không có thì bọn họ sẽ vô cùng hoảng hốt mà chạy trốn. Bệ hạ cẩn thận, Lưu Bố trầm giọng nói, hắn có thể cảm giác được khí tức của Chính Hoa Tả Phật thâm bất khả chắc, còn có cả ma vụ kia phảng phất như cất giấu một đầu tuyệt thế hung ma. Cho dù hắn là ma tổ La Hầu thì cũng cảm giác tim đập nhanh. Tiết Nhân Quý, Bạch Khởi, Ngộ Không, Ma Cảnh Thương cùng lúc cũng khẩn trương, còn hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải Chính Hoa Tả Phật, nhưng lần trước thì còn lâu mới kinh dị bằng lần này, nhất là Chính Hoa Tả Phật mang tới ma vụ, tựa hồ có thể thôn phệ cả Hồng Mông Hỗn Độn. Hồng Mông phán ra 3.000 đại đạo, chỉ có Chính Hoa không vận mệnh. Thanh âm của Chính Hoa Tả Phật lần nữa vang lên, để những sinh linh còn có nhục thân ra đầu tê dại. Tần Quân bĩu môi, có thể đổi được thành câu khác hay không? Nói tới nói lui có mỗi một câu như vậy mà ngươi không chán sao? Thật nhiều hồn phách, bản đế có thể ăn được no nê. Lại một âm thanh nữa vang lên, so với Chính Hoa Tả Phật lại càng thêm âm u. Tần Quân khóe miệng cong lên, quả nhiên chính là Chu Ma Đại Đế. Tại Hồng Mông sơ kỳ, tuy hắn chưa gặp Chu Ma Đại Đế, nhưng vẫn một mực chăm chú nhìn Chu Ma Đại Đế, cho nên hắn rất quen thuộc với âm thanh của Chu Ma Đại Đế này. Ăn no nê, trăm vạn sinh linh giật mình kêu lên, đồ vật thôn vệ, hồn phách tuyệt đối không phải hạng người lương thiện, hơn nữa đối phương còn muốn ăn hết tất cả bọn hắn, đúng là phát rồ. Cho dù là Ma Cảnh Thương cũng không nhịn được mà nhíu mày, ma này quá thức hung tàn, đến cùng là thần thánh phương nào? Ở trong Hồng Mông hắn là còn lần đầu tiên gặp được ma đầu hung ác như thế, chỉ là ma ký cường đại, lại có loại cảm giác để linh hồn hắn phải cúng bái, giống như gặp được huyết duyên thủy tổ vậy. Chẳng lẽ hắn là... Trong lòng Ma Cảnh Thương toát ra một suy nghĩ to gan, lập tức động dung, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, hai tay nắm chặt. Muốn ăn chúng ta? Tôn Ngộ Không giận dữ cười rộ lên, lấy ra Hỗn Độn Tử Kim Bổng chuẩn bị khai chiến. Tuyết Nhân Quý, Bạch Khởi cũng là như vậy, Lưu Bố càng hóa thành Ám Thiên Ma Tổ, ý thức của Hắc Ám Đại Đạo tiết ra để cả trăm vạn sinh linh run rẩy. Đi qua bọn hắn, không được thương tổn. Đúng lúc này âm thanh của Chính Hoa Tả Phật vang lên, vẫn cứ thê lương như vậy, không có chút tâm tình chập chờn nào. Vì sao? Thanh âm của Chu Ma Đại Đế lần nữa vang lên, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không có vì cái gì cả, cho ta chút mặt mũi có được không? Chính Hoa Tả Phật đáp lại, đối mặt với Chu Ma Đại Đế, thái độ quán hoàn toàn không chút thua kém nào. Tần Quân liền hiếu kỳ, quan nghệ giữa hai người bọn hắn đến cùng là thứ gì chứ? Được thôi, Chu Ma Đại Đế cũng không tức giận, nói xong liền lâm vào yên tĩnh. 24 cái mộc quan mang theo mấy trăm triệu xác ướp cùng ma vụ cuồn cuộn bay tới, các sinh linh vô cùng khẩn trương, bởi vì Chính Hoa Tà Phật thỉnh cầu, Tần Quân cũng không mở miệng, mặc cho bọn hắn đi ngang qua. Khi ma vụ cùng mấy trăm triệu xác ướp lướt qua bọn hắn, các sinh linh không khỏi run sợ, ngay cả các thần ma cũng khẩn trương cả lên. Tần Quân liền nhìn trong lúc mơ hồ có thể thấy được một đôi mắt trong ma vụ cực kỳ khủng bố, cái kia hẳn chính là Chu Ma Đại Đế rồi. Tạm ra sau khi hắn rời khỏi Hồng Mông đã trải qua một thời gian dài dằng dặc mới đến thời kỳ hỗn độn. Trong khoảng thời gian này để rất nhiều cường giả Hồng Mông đột phá gông xiềng. Ý thức của Chu Ma Đại Đế siêu việt tạo hóa Thái Hư Tôn, hơn nữa còn mới phục sinh. Rất khó tưởng tượng khi hắn là thời kỳ toàn thịnh thì sẽ khủng bố đến mức nào. Còn có Chính Hoa Tả Phật tựa hồ cũng siêu việt tạo hóa Thái Hư Tôn. Cũng không biết đấu chiến thắng Phật mạnh bao nhiêu, Tần Quân âm thầm mơ màng. Đấu chiến thắng Phật chính là sư tôn của Chính Hoa Tả Phật thì khẳng định sẽ càng mạnh. Thiên phú của đấu chiến thắng Phật thì không cần phải nhiều lời, rất khó bị đồ đệ của mình siêu việt. Rất nhanh thì Chính Hoa Tả Phật cùng Chu Ma Đại Đế liền đi xa. Hồng Mông chi tử, khuyên ngươi không nên rời khỏi Hồng Mông. Đúng lúc này âm thanh của Chính Hoa Tả Phật bỗng nhiên vang lên bên tai của Tần Quân. Hồng Mông chi tử sao? Tần Quân nhíu mày, hắn cũng không phải Hồng Mông chi tử, toàn bộ Hồng Mông đều là con của hắn biến thành, tự nhiên không thể làm loạn bối phận. Tham gia bởi vì thủy nguyên khí của hắn để cho Chính Hoa Tả Phật sinh ra hiểu lầm, hắn cũng không để trong lòng mà tiếp tục đi tới phía trước. Đại khái trải qua 5 ngày, tin tức liên quan tới Chính Hoa Tả Phật lần nữa xuất thế chuyển ra Hồng Mông, hắn mang theo mấy trăm triệu xác ướp trùng trùng điệp điệp, làm sao có thể để người ta không để ý cơ chứ? Rất nhanh tin tức liên quan tới Chu Ma Đại Đế phục sinh cũng cấp tốc truyền ra. Thân là Hồng Mông đệ nhất ma, sức ảnh hưởng của Chu Ma Đại Đế không kém Lăng Đế chút nào. Tin tức này vừa truyền ra, vô số thế lực Hồng Mông của ma tộc vì đó mà sôi trào nhảy cẫng lên, thậm chí còn tuyên bố thỉnh cầu Chu Ma Đại Đế trọng trấn ma tộc. Lăng Đế, Cực Đế, Chính Hoa Tả Phật, Chu Ma Đại Đế liên tiếp xuất hiện, khiến cho Hồng Mông coi như phong vân khởi dũng. Ở một bên khác thì đám người Tần Quân thì đã trở lại Thiên Đình Đại Tần. Bọn hắn được thu vào bảo khố của Kim Diêu. Bọn hắn thu được bảo khố của Kim Diêu Thần Giáo, Huyết Bức Tộc, Thần Chủ Vân Điện, tất cả đều đầu nhập vào quốc khố của Đại Tần Thiên Đình, có thể làm cho Đại Tần Thiên Đình cấp tốc lớn mạnh. Trở về chuyện thứ nhất, Tần Quân liền để cho Đại Tần Thiên Đình toàn diện khai chiến khắp cổ Thánh Đế Đạo. Trong lúc nhất thời, cổ Thánh Đế Đạo sợ hãi xôn xao. Lục Đế Thành trên một ngọn núi, hệ thống để cho Phục Hy truyền thừa giai đồng đại đạo. Tần Quân trong lòng phân phó, giờ phút này Phục Hy, Ngọc Đế, Hiên Viên, Sivu và Hàn Tín đang đứng trước mặt hắn. Âm thanh rơi xuống, Phục Hy liền bị hút vào giữa mư tâm, biến mất không thấy. Một màn này để cho Ngọc Đế, Hiên Viên, Sivu và Hàn Tín hưng phấn không thôi. Sử dụng hai cơ hội đại đạo truyền thừa, Tần Quân trong lòng phân phó, còn lại hai cơ hội đại đạo truyền thừa cũng sử dụng nốt. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được là Bỉnh Cực đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được Đế Hoàng đại đạo. Liên tục ba âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân nheo mắt lại, lại là hai loại đại đạo chưa từng nghe nói qua. Đinh, Phục Hy đại đạo truyền thừa thành công, có phóng thích luôn không? Phóng thích, đều ra bảng liệt kê thuộc tính. Tần Quân trong lòng cấp tốc phân phó, sau đó bảng thuộc tính của Phục Hy hiện ra. Phục Hy đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Ích Địa Khai Thiên Thái Hạo Hoàng Thượng Đế, Thượng Cổ Thiên Hoàng, Nhân Vương Nhân Hoàng, tu vi là Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Sơ Kỳ, công pháp Chu Thiên Bát Quái Công, thần thông là Nghịch Thiên Đoán Mệnh, chấp trưởng khí vận, diễn hóa tinh hoa Thiên Hoàng Lực, Bát Quái Chấn Thiên, thời gian chậm lại, tùy tâm hành, pháp bảo là Phượng Hoàng Cầm, Thanh Thệ Thảo, đại đạo truyền thừa giai đồng đại đạo, thuộc tính đặc thù, khí vận nhân tộc có thể tăng trưởng khí vận của nhân tộc cho thuộc hạ của ký chủ. Độ trung thành 100. Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Sơ Kỳ cũng không tệ. Lại thêm giai đồng đại đạo, ngày sau Phục Hy có thể mô phỏng đại đạo thần thông của địch nhân, cũng có thể trở thành một chiến tướng siêu cường của Đại Tần. Hệ thống lại lần nữa bích chướng Bỉnh Cực đại đạo cùng Đế Hoàng đại đạo, giải thích một chút đi. Tần Quân trong lòng khẽ hỏi, lúc này Phục Hy từ giữa mi tâm hắn cũng bay ra, ý thức Hồng Mông Đại Tự Tại để cho đám người Ngọc Đế và Hiên Viên âm thầm kinh hãi. Bỉnh Cực đại đạo chính là đại đạo thống binh, binh lực càng nhiều thực lực càng mạnh, đồng thời cho dù một thân một mình cũng có thể diễn hóa ra quân đội. Đế Hoàng đại đạo thì tên như ý nghĩa là đại đạo thuộc về Hoàng Thượng Đế Hoàng, sau khi truyền thừa Đế Hoàng oai bá đạo tuyệt lân. Hệ thống cấp tốc giải thích, bốn vị thần ma vây quanh trước mặt Phục Hy hiếu kỳ hỏi han. Hai loại đại đạo không tệ, lúc này Tần Quân quyết định, Ngọc Đế, Hàn Tín tới đây. Ngọc Đế gia nhập vào Đại Tần Thiên Đình đã rất lâu, từng vì Nhan Vương Điện lập xuống công mao hạn mã nên đề bạt. Hàn Tín cũng không phải là do Tần Quân đơn độc triệu hoán ra, chính là Huyền Đương Đại Thế Giới triệu hoán quân đoàn thần ma. Hàn Tín là bị hậu nhân Hoa Hạ ca tụng làm binh tiên, cho nên rất thích hợp với Bình Cực đại đạo. Nghe vậy, Ngọc Đế cùng Hàn Tín vội vàng tới gần, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Ngọc Đế truyền thừa Đế Hoàng đại đạo, Hàn Tín thì truyền thừa Bình Cực đại đạo. Tần Quân ở trong lòng phân phó, Đế Hoàng đại đạo đối với hắn mà nói chỉ như gân gà, thiên đế thì không cần gia tăng hoàng uy, còn không bằng cho đám thủ hạ. Hơn nữa, để bọn hắn thực lực bay vọt cũng tốt. Âm thanh rơi xuống, Ngọc Đế cùng Hàn Tín đồng thời bị hút vào giữa mi tâm. Lúc này Kinh Kha bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Quân, bẩm báo bệ hạ, cổ Thánh Đế Đạo chuyển ra tin tức về Mệnh Thành, nghe nói đã thôn phệ toàn bộ sinh linh ở một đại đạo vị diện. Kinh Kha quỳ xuống ôm quyển trầm giọng nói, khắp khuôn mặt của y đều là vẻ sợ hãi. Mệnh Thành ư, thôn phệ sinh linh của cả một đại đạo vị diện? Tần Quân liền nhíu mày. Nhan Vương Thành của hắn đúng là một cái Mệnh Thành biến thành, liên quan tới Mệnh Thành hắn cũng biết điều này hiểu không nhiều, cảm giác Mệnh Thành này như một cái pháp bảo vậy. Nhưng ở thời hỗn độn sơ khai, vận mệnh chỉ huy Mệnh Thành khi đó thì vô cùng mạnh mẽ, đã để lại cho hắn trí nhớ khắc sâu. Hiện tại lại xuất hiện một cái Mệnh Thành lại còn thôn phệ đi toàn bộ sinh linh của một đại đạo vị diện, năng lực bá đạo của nó càng siêu việt với Nhan Vương Thành cùng với Mệnh Thành ở thời kỳ hỗn độn sơ khai. Đinh, Ngọc Đế đại đạo truyền thừa thành công, có phóng thích không? Đinh, Hàn Tín đại đạo truyền thừa thành công, có phóng thích hay không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.